Chương 406, phát rổ, làm người ta giận sôi. Man lực thánh như hư loại khác, binh giả nguyệt giả đẳng cấp, 32 cấp lượng máu, 999.999 phòng ngự, 999.999 binh hồn, 150 giáp thân, 800 diệp thần kiểm tra đầu này man như thuộc tính tin tức, phát hiện bên ngoài đẳng cấp so với thôn thiên thánh mãng cao hơn 2 cấp. Hơn nữa ở giáp thân phương diện, so với thôn thiên thánh mãng còn mạnh hơn. Nhất là đầu này man như biến thân thành nguyên hình phía sau, một thân duệ giáp khí tức càng là cường đại, so với thú nhân hình thái ít nhất cao hơn gấp đôi, ý nghĩa hắn duệ giáp số lượng ít nhất có 26.000. À, muốn chết Diệp thần mi tâm đột nhiên sáng lên, bắn ra chọn 50.000 thần hồn tê ti, hướng đối phương nhanh như tia chớp lao đi. Man lực thánh như lập khắc cảm ứng được cực độ nguy cơ, toàn bộ như nào đều muốn nổ lên một dạng, liều mạng như mệnh đùm bò hò tiếng vừa gọi. Dĩ nhiên tại bên ngoài dài ngàn mét trên thân hình, phân ra một cái bóng mờ, thừa nhận rồi Diệp thần cái này một đòn tất sát. Thần như phụ thể thiêu đốt thượng cổ thần như huyết mạch chi lực, ngưng tụ thần như hư ảnh, có thể chống đỡ ngăn cản một lần một đòn tất sát hư ảnh thời gian tồn tại 10 giây, thời gian sở kỵ cún đồ một cái tự nhiên ngày. Phốc 50.000 thần hồn tế ti đánh vào thần như hư ảnh bên trên, người sau lập tức trợn tản ra. Cùng lúc đó, Diệp thần cái này 50.000 tế ti, cũng yên diệt vì hư vô. Không man lực thánh như đầu đỉnh bay ra một đạo linh mức thương tổn. 943 nhưng man lực thánh như cũng không có thở phào, tương phản, một đôi đỏ bừng như trong mắt, tràn đầy tuyệt vọng. Chỉ thấy đối diện cái kia nhân tộc thuận chiến, một kích không trúng, liền lại ngưng tụ ra 50.000 thần hồn tế ti, hướng hắn phóng tới. Thần hồn tế ti tựa như vô cùng vô tận một dạng. Xích binh hồn, giáp thân 2.180.000 tế ti vào cơ thể, man lực thánh như binh hồn, giáp thân bị thanh không, to lớn thân hình người hầu ngã xuống đất, bởi vì vọt tới trước quán tính, cọ sát ra đi rất xa. Diệp thần thuấn di đi qua, một bả thiên hỏa, đem 1.000 mét thân thể đốt thành hư vô. Một đống trong suốt tinh thạch, chậm rãi tại trong hư không hơi chìm nổi. Diệp thần một bả vớt lên. Ken ngươi thu được hư không chi tinh 34 cộng thêm mới vừa 36 miếng, Diệp thần bây giờ có được chọn 70 miếng hư không chi tinh. Man lực thánh như vừa chết, hắc long khí tức cũng lập tức rụt trở về, toàn bộ cửu trọng không gian, lần nữa khôi phục bình thường. Cửu trọng không trên bảng danh sách, man lực thánh châu tên, biến thành sấm lạnh. Chứng kiến bảng danh sách biến hóa chiến tranh bá chủ, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắc Long giết chết man lực thánh lưu chiến tranh bá chủ tâm niệm cấp chuyển. Vừa rồi Hắc Long vô cớ bạo phát khí tức kinh khủng, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, man lực thánh lưu đột tử, mà Hắc Long khí tức cũng biến mất theo. Điều này làm cho hắn không thể không liên tưởng đến là Hắc Long đang làm trò quỷ. Nhưng hắn rõ ràng nhớ kỹ ma chủ Lũ Sở nói qua, Hắc Long lực lượng cách mỗi nhất trọng không gian sẽ suy yếu một tầng. Nhất trọng bên ngoài, minh cấp lực lượng suy yếu vì hư cấp. Nhị trọng bên ngoài, hư cấp lực lượng suy yếu vì phổ thông cấp. Mà cửu trọng không gian, đối với Hắc Long phổ thông cấp lực lượng, sẽ không đi suy yếu. Man lực thánh như chết ở đệ lục trọng, phổ thông cấp lực lượng làm sao có thể giết chết hắn, chẳng lẽ là ba cái kia thánh thành chống không nhân chiến tranh bá chủ lúc này mới bỗng nhiên chú ý tới, thánh thành chống không tên của ba người, cư nhiên cũng thay đổi thành sám lệnh cửu trọng bên trong không gian, có người ở liệp sát hư cấp cường giả chiến tranh bá chủ đột nhiên cả kinh. Toàn bộ bảng danh sách bên trong, trừ hắn ra sở hữu liệp sắt còn lại hư cấp cường giả thực lực, còn có ai sở hữu thực lực này, lẽ nào là hắn chiến tranh bá chủ gắt gao nhìn chằm chằm bảng danh sách đệ lục trọng, xếp hạng phía sau hắn mãng phu tên. Hắn không muốn tin tưởng Diệp thần sở hữu đánh chết man lực thánh châu hư cấp lực lượng. Nhưng hắn hiện tại chỉ có thể tin tưởng Diệp thần phía trước vẫn bồi hồi ở đệ cửu trọng không gian, hiện tại đột nhiên xuất hiện ở đệ lục trọng không gian, tất có kỳ quặc. Tuy là hắn không tin cái kia chó má chiến thần định luật, nhưng toàn trường trong mọi người, chỉ có hắn có khả năng này, bộc phát ra làm người ta khó có thể tưởng tượng lực lượng. Chứng kiến cái này địch thủ cũ, lần nữa sở hữu uy hiếp thực lực của hắn, chiến tranh bá chủ tâm tình trở nên có chút táo bạo. Có muốn hay không tìm được người này, xử lý trước hắn chiến tranh bá chủ nhìn chu vi hư không mịt mờ, vặn vẹo không gian biến ảo ra các loại kỳ dị cảnh tượng, hắn bỏ đi cái ý niệm này. Cửu trọng bên trong không gian, muốn tìm được một người quá khó khăn. Hơn nữa Diệp thần cái này nhân loại con bài chưa lật rất nhiều, luôn có thể ở cuối cùng xuất kỳ bất ý, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Không thể lại nguyên do bởi vì cái này tên, đem chủ nhân giao cho hắn nhiệm vụ làm hư. Nhớ tới ma chủ Lũ Sở dàn vặt nhân biện pháp, chiến tranh bá chủ nhịn không được dùng mình một cái. Đối với bên cạnh còn sót lại hai gã thú vương buồn bực nói, theo sát ta ba người hướng để ngũ trọng không gian thông đạo cấp tốc lao đi. Lấy được phá được 70 miếng hư không trí tình, Diệp thần không có tiếp tục đi tìm chiến tranh bá chủ ba người, mà là phản hồi phía ngoài nhất đệ cửu trọng không gian, lần nữa tăng thực lực lên. Chiến tranh bá chủ tín hiệu ba động cường độ, là man lực thánh như đám người 50 lần. Ý nghĩa thực lực của hắn, cũng là man lực thánh châu ngũ hơn gấp 10 lần. Lớn như vậy nhảy qua tầng, Diệp Thần hoài nghi người này rất có thể sở hữu cấp thánh nhân thực lực, cũng chính là bên trên hư cảnh. Hắn còn không có cùng bên trên hư cấp cường giả đã giao thủ, không biết loại này tầng cấp cường giả, sẽ có cái gì quỷ dị kỹ năng và thủ pháp công kích. Nhưng giữa hai người, cuối cùng cũng có đánh một trận vì làm được vạn vô nhất thất, Diệp Thần cần ở Hắc Long tránh thoát cửu trọng không gian phong ấn phía trước, hết khả năng để thăng thực lực của chính mình. Mở ra giả thuyết giác sắc bảng sở kỳ hiệu. Diệp Thần đem 70 miếng hư không chi tinh toàn bộ nhấn lên. Hiện lên kim loại sáng bóng bảng sở kỳ hiệu, mãnh liệt chấn động lên. Mấy hơi thở sau đó, bình tĩnh lại. Diệp Thần hướng bất khuất chiến hồn kỹ năng góc trên bên phải hào điên cuồng thời điểm. Tuy là kỹ năng này, không thể trực tiếp để thăng thần hồn tế ti số lượng, chỉ có thể để thăng binh hồn bội số. Nhưng đối với hắn ngưng tụ thần hồn tế ti, lại có thể đưa đến tốt vô cùng tăng lần tác dụng. Tốn hao chọn 40 miếng hư không chi tinh, đem một đường thăng cấp đến 130 giai, bất khuất chiến hồn kỹ năng đối với binh hồn thêm được, đạt tới kinh khủng 3000%, cũng chính là chọn 30 lần ý nghĩa Diệp Thần ở thì ra ngưng tụ thần hồn tế ti tốc độ trên căn bản, lại tăng lên gấp 2 tương ứng, Diệp Thần tốn hao 6 miếng hư không chi tinh, đem thanh tâm ấn kỹ năng này tăng lên tới 120 giai. Duy nhất bổ sung thần hồn tế ti số lượng đạt tới kinh khủng 100 vạn số lượng cấp, có 104 vạn 8 hơn ngàn. Làm xong những thứ này, Diệp Thần song quyền hung hăng va chạm, khởi động thần kỹ bất khuất chiến hồn. Thân hình đột nhiên cất cao đến rồi chọn 3 vạn mét binh hồn số lượng, đạt tới 1594-951 lần có thể ngưng tụ thần hồn tế ti số lượng, đạt được hơn 31,000. 1000 giây sau, Diệp Thần mơ y tăng thêm thần hồn tế ti, 318 vạn 9000 là nguyên bản gấp 3 chiến tranh bá chủ đám người tiến nhập đệ ngũ trọng không gian. Diệp Thần tiếp tục khởi động bất khuất chiến hồn, ngưng tụ thần hồn tế ti. 1000 giây sau, thần hồn tế ti tổng sản lượng 1728 vạn chiến tranh bá chủ tiến nhập đệ tứ trọng không gian. 1000 giây sau, Diệp Thần thần hồn tế ti tổng sản lượng 7091 vạn chiến tranh bá chủ tiến nhập đệ tam trọng không gian. 1000 giây sau, Diệp Thần thần hồn tế ti tổng sản lượng 2.9000 vạn chiến tranh bá chủ tiến nhập đệ nhị trọng không gian. 1000 giây sau, Diệp Thần thần hồn tế ti tổng sản lượng 11.9000 vạn binh hồn tổng sản lượng 5.960 vạn rốt cục, hắn đình chỉ điên cuồng ngưng tụ thần hồn tế ti hành vi. Lúc này, toàn bộ thần hải trong, tràn đầy, tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt thần hồn tế ti. Hắc Long nguyên bản một mực ở vào ngủ say bên trong, bản thể đang toàn lực ứng phó dành dụm lực lượng. Chờ hắn đột nhiên phát hiện không hợp lý, mở mắt ra nhìn một cái, chu vi ánh mắt quét qua, đều bị thần hồn tế ti bao vây. Số lượng nhiều, làm cho hắn cũng tê cả da đầu. Hắc Long phát hiện, từ hắn sinh ra tới nay, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy thần hồn tế ti. Diệp Thần hành vi, đơn giản là phát rồ, làm người ta giận sôi ngưng tụ nhiều như vậy thần hồn tế ti. Hắn là muốn hủy diệt toàn bộ thần tích đại lục sao tờ S, tu bổ ngày hôm qua đệ 44 cảng.